Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1011, sinh tử quan đầu. Gác sách, com năm tên luyện hư tu sĩ, càng ngày càng sợ. Trong này động phủ ra biến cố, bọn họ ngay từ đầu biết là động phủ chủ nhân vừa xuất hiện, bọn họ lập tức ý thức được, đại khái xảy ra chuyện gì. Nơi đây chủ nhân, rõ ràng đã chết, lại như cùng sống người thông thường. Xem ra, hắn đang trùng kích đại thừa lúc, tao ngộ không cũng biết biến cố, bị phong tổn linh trí. Cũng liền nói, hắn kỳ thực đã bỏ mình, bây giờ còn sống, chỉ là một túi da. Tạo thành loại trạng thái này, có mấy loại khả năng. Tỷ như, hắn trùng kích đại thừa lúc, đã từng làm dự phòng thủ đoạn, kết quả dự phòng thủ đoạn mất đi hiệu lực, hồn phách vẫn là tiêu thất, chỉ lưu lại một bộ thể xác, kéo dài hơi tàn. Này là thể xác. Sớm muộn gì cũng muốn chết, chỉ là so với hồn phách trễ một bước mà thôi. Hay hoặc là, hắn lưu phân thân bên người, tấn cấp chết, phân thân ý thức bị nhất tịnh xóa đi, nhưng phân thân lực đã có bộ phận lưu lại, trở về thuộc về bản thể. Trước đây sau ngắn ngủi thời gian kém, tạo thành hắn nhục thân tạm thời còn ủng có sức sống. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, vị này hợp thể tu sĩ đã chết là một sự thực, hắn sống. Chỉ là giả tưởng, cho nên, thực lực không có khả năng hoàn toàn bảo lưu. Cũng là bởi vì như vậy, bọn họ mới dám nghênh chiến. Nếu như đây là người chân chính hợp thể kỳ tu sĩ, bọn họ cho dù có 5 người, cũng vạn vạn không dám có đánh nhau ý niệm trong đầu. Vừa mới bắt đầu, quả thực như bọn họ đoán vậy, vị này thực lực, so ra kém bình thường hợp thể kỳ tu sĩ. Nhưng là, đánh, bọn họ cảm thấy không xong. Vị này thực lực. Dĩ nhiên tại khôi phục, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ nói, suy đoán của bọn họ là sai nếu không? Một chỉ là trì hoãn tử vong thể xác, lực lượng chỉ càng ngày sẽ càng yếu, làm sao càng ngày sẽ càng mạnh mặt đè xuống trọng sơn ảnh, tên này hợp thể tu sĩ trong mắt băng lãnh hờ hững, hắn nhẹ nhàng khoát tay, lực lượng vô hình nhanh chóng đem núi ảnh phân dài. Tên kia luyện hư tu sĩ tuyệt không ngoài ý muốn, bất kể như thế nào. Cái này là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, coi như đã không phải là chân chính sống, hợp thể kỳ tu sĩ, lực lượng bản chất chênh lệch, mình pháp thuật ở mới thủ hạ khó có thể chống đỡ là chuyện rất bình thường. Nhưng sau một khắc chuyện phát sinh, làm cho vị này luyện hư tu sĩ lại cũng không có biện pháp dùng bình thường nhãn quang để đối đãi. Chỉ thấy cái này hợp thể kỳ tu sĩ ngón tay rời một cái, vô hình lực truyền tới trên người của hắn, trong lúc bất chợt. Hắn cảm thấy thiên địa đều ngừng trệ, trước mắt từng bước mất đi màu sắc, ý thức không mang. Xôn xao, một tiếng, một người túi da từ trên trời rơi xuống tới, làm thịt sập tháp, chỉ có một tấm da người, không có. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không có, còn lại 4 gã luyện hư tu sĩ đều bị hù dọa. Vừa rồi vi thanh trúng chiêu, mất đi một cánh tay, bọn họ còn coi như bình thường, cho rằng vi thanh thực lực không đủ, chỉ có sẽ như thế. Không nghĩ tới, lúc này, một vị cùng giai tu sĩ, ở trước mặt bọn họ, cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu thất. Không sai, tiêu thất, chỉ có dùng cái từ này, mới có thể biểu đạt tình cảnh mới vừa rồi. Vì đạt được đến luyện hư kỳ, bọn họ từng trải bao nhiêu cửa ải khó khăn cư nhiên liền như thế nhẹ nhàng tùng tùng địa biến thành một người túi da không được, không được. Loại chuyện như vậy, tại sao có thể phát sinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại những thứ này luyện hư tu sĩ kinh hãi, cùng vừa rồi vi thanh tâm tình một dạng. Đến lúc này, bọn họ đã ý thức được, chính mình căn bản không khả năng cùng vị này hợp thể kỳ tu sĩ khiêng. Mà giờ này khắc này, đem tên này luyện hư tu sĩ biến thành một cây da túi áo, động phủ chủ người trong mắt lóe lên quang mang, toàn thân bộc phát ra sinh cơ cường đại, nguyên bản khô héo sắc mặt tái nhợt, từng bước trở nên hồng nhuận. Một màn này, lần nữa kinh sợ những người này. Bọn họ không khỏi nhớ tới tiến nhập dấu hư giới thấy tất cả. Này trở nên đá màu đen cây cỏ, này dường như chưa từng có tồn tại qua tu sĩ. Sinh cơ, vị này hợp thể kỳ tu sĩ, lại có thể lấy cuộc đời hắn máy móc cho mình sử dụng. Bọn họ đều bị hù dọa, loại công pháp này, nhất định chính là tà công. Thảo nào đã đến bước vào đại thừa cửa khẩu, lại thất bại trong gang tấc. Như loại này tà công, tẩu hỏa nhập ma có khả năng quá lớn. Bản thân hợp thể đến đại thừa đã gian nan như vậy, hơn nữa yếu tố này, tấn cấp đại thừa có khả năng cực kỳ nhỏ, gần như bằng không. Không được, bọn họ căn bản chả không được, căn bản không cần người hô ra miệng. Sau một khắc, bốn người phân tán phi độn, rất nhanh độn rời. Nếu đánh không lại, bọn họ chỉ có thể trước chạy trối chết. Vị kia Vô Mộng Chân Quân môn hạ luyện hư tu sĩ, trốn trước chưa mang theo Vi Thanh. Vi Thanh là Vô Mộng Chân Quân nhìn chúng hậu bối, chính cô ta chết ở chỗ này là một chuyện, nếu như cứu cũng không cứu, trở về không tốt giao cho. Bị nhà mình sư bá kẹp ở trong tay, Vi Thanh trong kinh hãi, lại nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên kia hợp thể kỳ tu sĩ ngừng giữa không trung trong, yên tĩnh nhắm mắt, sinh cơ ở quanh người hắn quanh quẩn, tựa hồ đang nhanh chóng chữa trị hắn nhục thân. Lúc này, Linh Ngọc đã từ chỗ ẩn thân móc ra. Bốn gã luyện hư tu sĩ cùng nơi đây chủ nhân giao vào tay thời điểm, Linh Ngọc lặng lẽ ra gian mà dưới mật thất. Đi lên chưa mang đi này quạng thô, nàng thực lực không đủ, dưới loại tình huống này, ngoại trừ nhân cơ hội chạy trối chết. Còn có thể thế nào nơi đây động phủ chủ nhân, là hợp thể kỳ tu vi, coi như thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng không phải nàng một cái hóa thần tu sĩ có thể khiêu chiến. Nàng chỉ có thể hy vọng, này tiến nhập động phủ hợp thể kỳ tu sĩ, có thể kịp thời chạy tới. Nói vậy, chàng tai nạn này liền có thể khống chế ở bên trong động phủ. Bằng không, chỉ sợ toàn bộ dấu hư giới, đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng tiếc, nàng cũng không biết, này hợp thể kỳ tu sĩ, mặc dù có người vào động phủ, lại sớm trước một bước ly khai. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái này động phủ tuy là hoàn hảo, nhưng bởi vì cái kia quỷ dị công pháp nguyên nhân, đại bộ phận đồ đạc cảm hóa không rõ từ khí. Mấy thứ này, luyện hư kỳ tu sĩ còn hữu dụng, bọn họ những thứ này hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, sẽ không đủ nhìn. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng tìm chút còn thứ hữu dụng, sớm rời khỏi động phủ. Linh Ngọc không biết này, nàng chỉ là hy vọng thừa cơ hội này, chạy ra sinh thiên. Vừa ra chỗ kia khe núi, cao giai tu sĩ đấu pháp cường đại ba động truyền đến. Không cần nhìn cũng biết, bên kia càng đấu cực kỳ kịch liệt. Trong động phù khí tức phức tạp, hoàn hảo lúc tới, Linh Ngọc lưu lại ký hiệu. Chỉ vào cường đại đấu pháp ba động, Linh Ngọc trở lại tới chỗ. Vì thành cái tiểu đội này, là từ Ngọc Bích bên kia tiến vào, những người khác lại không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia luyện hư tu sĩ mang theo Vi Thanh, phi độn tới cửa ra, biến sắc. Ra không được, vừa rồi nơi đây chủ nhân một đường phá hư, dẫn động phủ tàn phá cấm chế, đem cái cửa ra này ngăn chặn. Muốn mở ra, không phải trong chốc lát nửa khắc chuyện, nhưng bọn họ không có thời gian. Sư bá, đi bên kia, Vi Thanh hô, ta tới địa phương, tên này luyện hư tu sĩ nhất khắc cũng không có dây dưa, quay đầu bước đi. Vi Thanh lo lắng xoay người, nhìn phía xa cái kia hợp thể tu sĩ. Lúc này, hắn đã đình chỉ hấp thu sinh cơ, một cái hóa thần tu sĩ sinh cơ, hắn có thể trong nháy mắt hấp thu, một cái luyện hư tu sĩ sinh cơ, cần dùng nhiều một chút thời gian. Hắn lần nữa mở mắt ra, trực giác mà tìm được sinh cơ thịnh vượng nhất voi. Giống, sư bá, hắn đuổi theo, Vi Thanh âm thanh hô, câm miệng, luyện hư tu sĩ quát lên, người nọ đuổi theo. Hắn có thể không biết sao cảm giác của hắn so với Vi Thanh mắt thường tin cậy nhiều. Trong lòng hắn mơ hồ Vi Thanh cảm thấy thất vọng, nghĩ thầm, thường ngày xem cô nàng này cái gì đều mạnh, thiên tư cao, ngộ tính tốt, tâm tính ổn, cũng đủ thông minh. Không nghĩ tới, gặp phải sự tình, khuyết điểm liền bạo lộ ra. Càng là nguy cơ sinh tử, càng là khảo nghiệm một người, sư phụ nói quả nhiên không sai, Vi nha đầu thiếu khuyết lịch lãm, phải thật tốt đánh bóng. Mới có thể thành dụng cụ. Những ý niệm này ở trong lòng thoáng một cái đã qua. Luyện hư tu sĩ chuyên chú đang chạy trối chết trên. Hắn tốc độ cao nhất phi độn, hướng Vi Thanh nói thành lời được đi. Nếu không phải là sợ nơi đây cấm chế bất ổn, không gian sụp xuống, không gian pháp bảo đều biết dùng trên. Thế nhưng, trải qua vừa rồi lần phá hư, nơi này cấm chế phi thường bất ổn, lại dùng không gian pháp bảo, có thể sẽ phát sinh không gian sụp xuống. Đến lúc đó, không công trận cửa ra, vậy coi như tự tìm đường chết. Phía sau, tên kia hợp thể kỳ tu sĩ càng ngày càng gần. Vi Thanh trái tim hầu như nhảy ra, nàng không dám nói nữa, sắc mặt tái nhợt, môi run. Nàng không phải là không có trải qua bờ vực sống còn, nhưng chưa từng có trải qua loại này sợ hãi. quá khứ trải qua lúc luyện, coi như chiến đấu khó hơn nữa, đó cũng là trực diện trắc trở, không được giống bây giờ, trơ mắt nhìn một cái hợp thể tu sĩ, không được, một cái quái vật hướng chính mình đuổi theo. Vì Thành Nguyên cho là mình không sợ chết, chết như vậy vong tới gần, nhưng vẫn treo lên đỉnh đầu không rơi xuống thời khắc, chỉ có biết mình rất sợ chết. Nàng không muốn chết, càng không muốn bị chết khó coi như vậy cùng uất ức. Động phủ chủ thượng lực lượng rõ ràng so với vừa rồi hiếu thắng, đảo mắt liền đuổi theo. Mắt thấy hắn hư hư chỉ một cái, hướng mình mở ra, tên kia luyện hư tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, đem Vi Thanh ném đi, rất nhanh xê dịch mau tránh ra. Cây này lóe lên coi như đúng lúc, không có bị điểm trúng, nhưng cây này lóe lên, dây dưa một chút thời gian, bị tên kia hợp thể tu sĩ đuổi theo. Cây này luyện hư tu sĩ không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì trên đỉnh, lại tìm cơ hội chạy trối chết. Hắn không thì ra bạo nổ, này cái quái vật công pháp quá đặc biệt, nếu như hắn tự bạo làm cho nguyên thần chạy ra, rất có thể nguyên thần ngược lại mà mất đi sau cùng bình chướng, bị hắn tiêu diệt. Chẳng đánh với hắn một trận, liều mạng tìm được cơ hội, lại để cho nguyên thần trốn ra. Hắn chính là đại thừa môn hạ, coi như đấu không lại hợp thể tu sĩ, liều mạng thủ đoạn vẫn có vài loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp nhà mình sư bá cùng cái này hợp thể kỳ quái vật liều mạng tranh đấu thời khắc, Vi Thanh đứng lên, lảo đảo hướng cửa ra bay đi. Đây là muốn mạng thời khắc, chỉ cần nàng đúng lúc tiến nhập cửa ra, có sư bá ở phía sau chống đỡ, mạng sống khả năng có thể lớn tăng nhiều thêm. Mà nếu như nàng không thể đúng lúc tiến nhập cửa ra, coi như là thần tiên cũng cứu không để cho. Sư bá có sư tổ hỗ trợ chuẩn bị phân thân, còn có thể một lần nữa sống lại. Nàng cũng chỉ có một con như vậy tính mệnh, càng phải tăng gấp bội quý trọng. Khi nàng chạy tới cửa ra, vừa lúc nhìn thấy Linh Ngọc. Linh Ngọc chỉ liếc nhìn nàng một cái, liền hướng ra khẩu độn đi. Thời khắc này, nàng không muốn cùng Vi Thanh cạnh tranh cái gì, chạy trối chết quan trọng hơn. Không ngờ, vừa mới đạp xuất nhập cảng, phía sau đột nhiên tới một nguồn sức mạnh, Linh Ngọc bị vén bay ra ngoài. Nàng vừa quay đầu, chứng kiến Vi Thanh hướng cửa ra phóng đi. Linh Ngọc giận dữ, nàng so với Vi Thanh nhanh như vậy một bước, căn bản không cần cạnh tranh cửa ra, không nghĩ tới Vi Thanh dĩ nhiên không lợi kỳ cũng muốn tổn hại người. Linh Ngọc nào biết Vi Thanh tâm tư, nàng cho rằng không lợi kỳ, Vi Thanh lại cảm thấy lợi kỳ. Nhiều lưu lại một người là có thể kéo thêm ở quái vật một hồi, nàng sống sót có khả năng thì càng cao. R1152, cách chương.